Ma Đao Lệ Ảnh, chương 136, tiểu nhân hành động, góc truyện audio.com. Tiểu Ngưu ở cửa thành gặp ở ngoài đến Vịnh Mai, nhất thời mừng rỡ, chỉ là thấy nàng xinh đẹp mà văn nhã đích trên mặt mang theo âm vân bàn đích hưu sắc, âm thầm lo lắng sợ nàng là có cái gì phiền lòng chuyện, gặp tả hữu không ai, bèn chạy đi tới giữ chặt tay nàng, nói. Vịnh Mai, người như thế nào tại đây à? Vịnh Mai cười cười, nói. Ta mấy ngày nay buổi sáng đều cũng tại đây vùng tản bộ, không vì cái gì khác đích chính là vì chờ ngươi hảo. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, trong lòng một tối, nhìn thẳng chữ Vịnh Mai, nói. Ngươi chừng nào thì tới, đến đây cũng không lên tiếng kêu gọi, ngươi cần gì phải tại đây vùng chờ ta, còn không bằng trực tiếp đến nhà của ta tìm ta, như vậy chúng ta không phải từ lúc lập tức rồi sao? Vịnh Mai nhẹ nhàng giãy tay hắn, nói. Chúng ta bây giờ dù sao không phải vợ chồng, ta đợi không nhà ngươi bất hảo, cũng không thích hợp. Tiểu Ngưu biết nàng có điều băn khoăn, nói. Vậy ngươi đã có thể viết phong thư cho ta, đem ta ước đi ra. Vịnh Mai nói, ta có tính nhẫn nại, ta có thể chờ ngươi. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ lại gặp gỡ của ngươi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tiểu Ngưu đích tâm tình phải bình tĩnh nhiều hơn. Hắn dò xét một chút Vịnh Mai, một thân nga màu vàng đích quần áo, có vẻ thân hình tốt đẹp vô cùng. Mở ra mặt cười giống đồ sứ giống nhau tinh tế, nàng đích đôi mắt đẹp, nàng đích cái mũi, đều cũng như là tinh điêu tế, mài, rùa, đi ra đích. Tiểu Ngưu thu chứ nàng đích mỹ mạo, trong lòng một trận thoải mái, nói. Vịnh Mai, ta biết ngươi nhất định là bởi vì muốn nghĩ ta mới từ vậy xa đích Nga Mi Sơn chạy tới tìm, đúng không? Vịnh Mai nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta đến Hàng Châu, không thể là toàn bộ vì nhớ ngươi. Ta chủ yếu là có một việc muốn nghĩ với ngươi nói, hy vọng ngươi có thể cho ta bắt một chủ ý. Tiểu Ngưu nghĩ thầm rằng nàng quả nhiên có tâm sự, bất quá năm hình dáng cũng không phải cái gì thiên đại đích chuyện xấu. Tiểu Ngưu lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi phải mặc dù nói ta ngã muốn nhìn là cái gì hình dáng sự tình cho ngươi chạy đến Hàng Châu đến đây. Vịnh Mai gật gật đầu, nói, đúng là chúng ta hai chuyện. Tiểu Ngưu cười nói, chúng ta hai chuyện tốt lắm à, người yêu ta yêu ngươi, sau này có thể thuận lợi kết làm vợ chồng. Vịnh Mai sắc mặt một âm, nói, chúng ta yêu nhau không giả, chỉ là muốn nghĩ kết làm vợ chồng, nhưng cũng không sẽ lại thuận lợi vậy. Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm Vịnh Mai, hỏi, không biết ngươi kia phương diện phát sinh chuyện gì? Vịnh Mai hít hai tiếng, nói, Tiểu Ngưu à, chúng ta Nga Mi đã xảy ra chuyện. Tiểu Ngưu ân cần mà nói, là ngươi khiến cho đích sao? Vịnh Mai hồi đáp, vốn là, ta trở về núi sau khi tìm một thời gian, đem ta đích quyết định nói cho rồi sư phụ ta. Ta nói ta không lo trưởng môn rồi, ta cần cùng Mạnh Phàm Thành giải trừ hôn ước cũng nói muốn gả cho ngươi. Sư phụ ta giận dữ, nói đó là không được đích, hắn nói không lo trưởng môn có thể, nhưng không thể giải trừ hôn ước, càng không thể gả cho ngươi. Tiểu Ngưu nghe xong bất bình, nói, gả cho ta Ngụy Tiểu Ngưu có cái gì bất hảo. Ta cũng không có gặp qua sư phụ ngươi, càng không có đắc tội nàng à. Nàng làm gì đối với ta có lớn như vậy đích ý kiến à. Hắn trong lòng thầm mắng, này lão chết thái thái, rất bất cận nhân tình rồi ba. Nàng nếu ở trước mặt ta nói, ta nhất định thống thống khoái khoái mà chửi mắng nàng dừng lại, đem nàng chửi mắng tỉnh, khiến nàng không thể ngăn cản ta cùng Vịnh Mai thật là tốt chuyện này, Vịnh. Góc truyện audio.com, Mai ảm đạm mà nói. Ta đang muốn hỏi sư phụ này rốt cuộc vốn là chuyện gì xảy ra, lúc này một người từ nội đường đi ra. Ta vừa thấy người kia chỉ biết vì cái gì sư phụ phát lớn như vậy tính tình rồi. Tiểu Ngưu chừng lớn ánh mắt hỏi, người kia là ai? Vịnh Mai mi mắt một thấp nói, đúng là Mạnh Phàm Thành. Tiểu Ngưu hừ nói, thật sự là không sợ không chuyện tốt sẽ sợ không người tốt đây, hắn đi rồi Nga Mi Sơn đương nhiên sẽ không tại sư phụ ngươi trước mặt nói ta thật là tốt nói rồi. Vịnh Mai nói, được rồi, hắn tại sư phụ ta trước mặt nói hết ngươi nói bậy. Tiểu Ngưu trong lòng khí hỏi, người này vốn là nói thế nào ta đích? Vịnh Mai nói, hắn nói ngươi là trăm năm không gặp đích hái hoa đại dâm tặc nói bị ngươi ô nhục đích nữ nhân hằng hà xa số còn nói ngươi cùng ma đạo đích người dây dưa không rõ, không rõ, không bạch là chúng ta chánh đạo đích đại họa hại, sớm muộn chánh đạo đích người sẽ bị ngươi cấp cho hại chết vô số, hơn nữa nói ngươi như vậy đích bại hoại, mỗi người được mà chu chi. Tiểu Ngưu nghe xong nhảy dựng lên mắng to, này đồ danh con thật không phải là người coi là ta cùng hắn là tình địch hắn cũng không nên như vậy ô, hãm, vùi lấp ta à, thật sự là không thể tưởng được một danh môn chính phái đích đệ tử, lại sẽ lại khô ra như vậy hèn hạ chuyện đến. Vịnh Mai thở dài nói, ta cũng muốn không đến hắn sẽ lại như vậy, lòng người khó dò a ta cùng hắn nhận thức nhiều như vậy năm hay là lần này nhận thức đến hắn đích chân diện mục. Tiểu Ngưu cắn răng mắng. Tên hỗn đản này Vương Bát Đản, rất không phải người rồi, thật sự là kỳ quái, lần trước hắn cũng bị ma đao cấp cho bị thương, như thế nào sẽ không có chết đây? Vịnh Mai giải thích nói, hắn trở lại Võ Đăng Sơn để cho hắn sư phụ vì hắn chữa thương mới không chết được đích nhưng. Này vị hồ đà chủ nhưng lại chết rớt, Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng thất kinh hỏi, tại sao có thể như vậy? Vịnh Mai nói, bởi vì hồ đà chủ không có tìm được kịp thời đích trị liệu kết quả mất mạng, này bút chướng được tính tại Chu Khánh Hải đích trên thân. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, Vịnh Mai, Mạnh Phàm Thành nói hưu nói vượn, sư phụ ngươi phải đều cũng tin sao? Nàng nên có chính mình đích sức phán đoán à, nàng vốn là trưởng môn à, nên vốn là minh cha thu hào đích. Vịnh Mai dùng sức lắc đầu, nói, người nào biết đâu rằng Mạnh Phàm Thành theo chúng ta phái Nga Mi đích quan hệ à? Tiểu Ngưu nói, hắn không phải là theo người đính rồi thân, mới cùng Nga Mi Sơn đặt lên quan hệ à? Vịnh Mai nhàn nhạt đích nói, cũng không phải đơn giản như vậy đích, này trong đó tại có văn vẻ. Tiểu Ngưu nói, này ngã muốn nghe nghe xong. Vịnh Mai mục chú xa phóng ra đích mây trắng nói, hắn theo chúng ta Nga Mi đích quan hệ cũng không phải thiền, đệ nhất sư phụ ta cùng hắn đích sư phụ giao tình rất sâu. Tiểu Ngưu gật đầu nói, từ thế hệ trước nói rồi một quan hệ rồi, không biết bọn họ đích quan hệ sâu đậm. Vịnh Mai nói, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho nói cho người khác. Tiểu Ngưu mỉm cười nói, nhìn ngươi nói đích thần thần bí bí đích ngươi chung quy sẽ không nói cho ta biết, nói bọn họ tuổi còn trẻ đích thời điểm có yêu ba. Vịnh Mai khen ngợi nói, Tiểu Ngưu, ngươi thật thông minh, bất quá còn chưa đủ chuẩn xác. Bọn họ tuổi còn trẻ đích thời điểm chẳng những yêu nhau, hoàn lại kết làm vợ chồng đây. Tiểu Ngưu cảm thấy ngoài ý muốn, nói, vừa kết làm vợ chồng rồi, sau lại như, gocchuyenaudio.com, thế nào sẽ lại biến thành như bây giờ, một vốn là lão đạo, một vốn là ni cô. Vịnh Mai chậm rãi nói, bọn họ tuổi còn trẻ đích thời điểm, bởi vì khí thịnh thường bởi vì việc nhỏ khắc khẩu, sau lại huyên, nhiệt náo, sự tình lớn, sư phụ ta một mạch dưới, coi như rồi ni cô. Mà Mạnh Phàm Thành đích sư phụ ở trên Nga Mi giải thích nhận lầm không có kết quả sau khi cũng đi Võ Đăng Sơn đang rồi đạo sĩ. Vài thập niên xuống tới, bọn họ đích khúc mắc mất cũng chỉ còn lại năm đó đích cảm tình rồi. Tiểu Ngưu hít vài tiếng khí, nói, nguyên lai như vậy phức tạp à. Vịnh Mai còn nói thêm, chúng ta hai phái đích quan hệ không chỉ như vậy đây, Mạnh Phàm Thành theo ta sư phụ là có quan hệ đích. Tiểu Ngưu nói, có thể có cái gì quan hệ? Ngươi chung quy sẽ không nói cho ta biết, Mạnh Phàm Thành vốn là nàng đích con ruột cho nên sư phụ ngươi mới tin rồi hắn đích chó má ba. Vịnh Mai sau khi nghe xong nở nụ cười, nói, con ruột ngã không phải, nhưng bọn họ quả thật vốn là thân thích. Mạnh Phàm Thành là ta sư phụ đích thân cháu. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong nở nụ cười, nói, có này hai tầng quan hệ, Mạnh Phàm Thành có sư phụ ngươi trong mắt tự nhiên là nói chuyện có thể tin rồi. Ta Tiểu Ngưu tại sư phụ ngươi đích trong mắt tự nhiên là cùng tà môn lệch ra nói không có gì khác nhau rồi. Vịnh Mai còn nói thêm, ngoại trừ mấy cái này ở ngoài, Mạnh Phàm Thành hay là sư phụ ta nhất xem tốt niên kỳ tuổi, nhẹ một đời đích anh hùng. Nàng cho rằng tại đương kim đích võ lâm trong, nhất có tiền đồ đích thanh niên, nam chính là Mạnh Phàm Thành, nữ chính là Đàm Nguyệt Ảnh. Tiểu Ngưu nghe được sư tỷ đích tên, trong lòng ấm áp, nói. Nửa câu sau đúng, nhưng nửa câu đầu đại sai đặc biệt sai. Vịnh Mai nhìn Tiểu Ngưu, nói, vậy ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngưu không khách khí đích nói, Mạnh Phàm Thành người kia công phu tự nhiên là nổi tiếng đích không thể không phải khác nhưng là người của hắn phẩm quá kém rồi. Hắn theo ta luận võ, nói thất bại vĩnh viễn không thấy ngươi, nhưng hắn nói không giữ lời. Hắn tại mấu chốt thời khắc khí ngươi mà đi, đây là hắn rất sợ chết. Hơn nữa hắn sư phụ ngươi trước mặt hồ ngôn loạn ngữ ô, hãm, vùi lấp ta, nói xấu, bôi nhọ ta càng thêm hãy nhìn ra người của hắn phẩm thấp cúi xuống, rồi. Người như thế cho dù công phu dù cho cũng bất quá vốn là một chỉ giết thương lực trọng đại chủ yếu, đích chó điên thôi. Vịnh Mai ừ, nói, ngươi nói được không sai, hắn nói xong, những lời này, đó kia, sau khi, hơn nữa yêu cầu của ta, sư phụ ta cả thứ mang theo khí cạnh nhiên ngã bệnh. Nàng nói nếu ta nếu gả cho ngươi nói, nàng phải theo ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ còn muốn đóng tự mình đem ngươi cấp cho giết nên vì võ lâm trừ hại. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong nhịn không được nở nụ cười, nói. Nàng cần đoạn thầy trò quan hệ, ngươi cũng không dùng sợ, ngươi sau này đi theo ta lập tức là được muốn giết rồi ta nào có dễ dàng như vậy à. Ta Tiểu Ngưu bây giờ không thể là từ trước đích Tiểu Ngưu rồi. Nói tới đây, ngươi đè thanh âm nói. Ta Tiểu Ngưu bây giờ có ma đao, vô luận là ai muốn thu thập ta, đô thành được trước làm điêm chính mình đích phân lược. Này đao cần Chu Khánh Hải cùng sư phụ ta đích trong tay cũng chỉ có thể phát huy một nửa đích công lực, nhưng là tới tay của ta trong, chỉ cần muốn giết ai, đều là giống như dẫm chết một con kiến giống nhau. Nói chuyện Tiểu Ngưu vỗ vỗ chính mình trên lưng đích ma đao. Vịnh Mai vội la lên, cho dù là ngươi có đao nơi tay cũng không thể. Góc chuyện audio.com, thương tổn sư phụ ta à, sư phụ ta tựa như ta mẫu thân giống nhau hảo. Nàng chỉ là nhất thời trên rồi mạnh phàm thành đích mưu, tin tưởng nàng biết chân tướng sau khi, nhất định sẽ hối hận đích, cũng sẽ đồng ý ta với ngươi tốt đấy. Tiểu Ngưu nói, ngươi với ngươi sư phụ đích quan hệ nháo đích như vậy cương, nàng hoàn lại thả ngươi đi ra. Nàng đối với ngươi hay là không sai đích, Vịnh Mai lắc đầu nói, căn bản không phải có chuyện như vậy, sư phụ ta bị bệnh sau khi ta rất lo lắng. Nàng ra lệnh cho ta xuống núi với ngươi nói một biết rõ, để cho hai ta nhất đao lưỡng đoạn. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói, nào có dễ dàng chuyện như vậy, nàng khi ta vốn là đứa ngốc sao, ngươi đã vốn là một người xuống núi, ngươi làm gì nàng nơi nào sẽ biết. Ngươi có thể trốn đích xa xa đích không thấy nàng, nàng cũng sẽ không biết sao lại thế này. Vịnh Mai nói, sư phụ ta cũng không có vậy ngốc, nàng như thế nào sẽ lại vậy theo tùy tiện bèn phóng ra ta đi ra đây. Bởi vì nàng phái 1000 chăm chú sao đích, Tiểu Ngưu hỏi, ai à, Vịnh Mai hồi đáp, đúng là mạnh phàm thành. Tiểu Ngưu hừ một tiếng, nói, này vương bát đản, nếu ta thấy chư hắn, ta nhất định tự tay đánh chết hắn. Người như thế rất không phải người rồi. Hắn hướng Vịnh Mai phía sau nhìn rồi nhìn, cũng không có phát hiện đáng giận đích tình địch đích cái bóng. Vịnh Mai nói, ngươi không cần nhìn, ta mặc dù cùng hắn lập tức xuống núi đích nhưng đã đi chưa rất xa, ta phải bắt hắn cho quăng. Tiểu Ngưu cười nói, cái này hảo vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ? Vịnh Mai lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta nghĩ đi xem đi Thái Sơn, sư phụ ta bị bệnh ta nghĩ tới Thái Sơn vì nàng chúc phúc. Tiểu Ngưu kéo tay nàng trên hôn một cái, Vịnh Mai ôi rồi một tiếng, đi phía trái hữu, nhìn, xem, may mắn cũng không có người chú ý. Vịnh Mai thu hồi tay, nói, không thể động thủ động cước làm cho người ta thấy bất hảo. Tiểu Ngưu hắc hắc cười nói, này không phải không ai sao? Tiếp theo Tiểu Ngưu thu hồi nụ cười hỏi, Vịnh Mai, lần này sư phụ ngươi can thiệp chúng ta thật là tốt sự tình, ngươi cũng không nên đánh lui đường cổ à, ngươi nên chịu đựng. Đừng có bởi vì ngươi sư phụ đích mệnh lệnh ngươi phải vạt áo rồi, phải rời đi ta mà đi. Vịnh Mai lắc đầu nói, sẽ không đích, đã ta đã thể xác và tinh thần đều cũng thuộc loại ngươi rồi, sẽ không sẽ lại thay đổi. Tiểu Ngưu vui vẻ nói, này còn kém không nhiều lắm, chỉ cần ngươi có thể thật sự đích trụ cái gì khó khăn ta đô thành không sợ rồi. Sư phụ ngươi muốn nghĩ tự do chỉ để ý hướng ta đến tốt lắm. Nàng cần chém ta đích đầu cũng chỉ quản xuất đao là được. Vịnh Mai lo lắng mà nói, ngươi cũng không thể thật sự chứ để cho nàng chém. Tiểu Ngưu nở nụ cười, nói, Vịnh Mai, ngươi đem ta xem được cũng quá thấy ngu chưa? Ta Tiểu Ngưu còn không có ngốc đến có thể tùy tiện để cho đừng có chém đầu đích tình trạng. Vịnh Mai giải thích nói, ta là sợ ngươi bởi vì ta mà rối loạn một tấc vuông, mất đi bình thường đích thông minh kính. Tiểu Ngưu thâm tình mà nhìn nàng nói, ta sẽ không đích, ta không chỉ cần thông minh còn muốn dài mệnh đây. Ta còn muốn nghĩ với ngươi thiên trường địa cửu đây. Vịnh Mai đã nhìn hắn, đồng dạng, động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ đích nói. Ta cũng vậy, nghĩ như vậy đích ngươi nhưng ngàn vạn lần không cho phép rời đi ta. Tiểu Ngưu gật gật đầu, Vịnh Mai trên mặt đích u sầu rốt cục tiêu trừ, lộ ra sáng lạn. Góc chuyện audio.com, đích nụ cười, hai người đích tay kéo cùng một chỗ tâm đã dán tại cùng nơi, mà Vịnh Mai trong lòng đích kia từ phần trầm trọng đích phiền não đã như sương khói bàn đích tan hết. Bởi vậy có thể thấy được tình yêu đích lực lượng là phi thường thật lớn đích thường thường đối với người có thể không tưởng được đích tác dụng. Vì vậy, hai người lập tức chạy đi, Tiểu Ngưu chạy Lao Sơn, Vịnh Mai chạy Thái Sơn, dọc theo đường đi tự nhiên là nói không nên lời đích khoái hoạt. Ban ngày sóng vai mà đi, mặt mày truyền tình, tới buổi tối tự nhiên tránh không được thống khoái đầm đìa mà cuồng hoan một phen, lại ôm nhau mà miên. Tiểu Ngưu tại đây loại thần tiên bàn đích trong cuộc sống mặt mày hớn hở cảm thấy mỹ mãn. Mà Vịnh Mai đã ở tuyệt vời đích tình ái trong biến đích kiểu diễm ướt át càng phát ra động lòng người. Người có nghề vừa thấy có thể từ nàng đích trên mặt cùng trên thân, bắt gặp thành thục thiếu phụ đích phong hoa tuyết nguyệt. Nàng đã phảng phất vốn là mới mẻ đích cây nho bình thường, tại Tiểu Ngưu đích hầu hạ dưới biến đích không cách nào hình dung đích thủy linh no đủ. Có một ngày tối đêm, hai người đi tới trước nghi, nơi này là hai người không thể không chia lìa đích địa phương. Từ nơi này hai người phải tách ra, nói cách khác Tiểu Ngưu phải đi theo Vịnh Mai đi, nhưng là đó là không có khả năng đích. bởi vì Lao trên núi cũng muốn sự tình, Vịnh Mai bởi vì cùng Tiểu Ngưu có cái loại này quan hệ, nói gì cũng không muốn nghĩ nhanh như vậy tách ra. Mặc dù dọc theo đường đi đã phong lưu giống như ngư du thủy, lẽ ra nên đủ rồi, nhưng là bị vây tình biển trong đích nam nữ ai cũng không muốn tách ra đây. Bọn họ đều muốn nhiều tụ, họp xóm, vài ngày. Bởi vậy, Tiểu Ngưu quyết định cùng Vịnh Mai tại đây một địa phương nhiều ngốc vài ngày, sau đó lại đều tự ra đi tốt lắm. Ai biết lần sau gặp mặt là cái gì thời điểm đây? Hôm nay buổi tối, hai người nếm qua cơm chiều thu thập xong, lẫn nhau ôm nhau chứ, vừa muốn trên giường chơi đùa một phen, Trích Thông gặp ngoài cửa sổ bi thán một tiếng. Hai đột nhiên cả kinh, hoắc mắt tản ra. Tiểu Ngưu nhanh nhẹn mà nắm lên ma đao chỉ vào cửa sổ quát. Là ai, có loại đích lăn ra đây? Tiểu Ngưu đã thông đi ra rồi, đó là một người nam nhân đích thanh âm, trong thanh âm lộ ra chua xót khí cùng cơn tức còn có thê lương. Người nọ cười khổ vài tiếng, thanh âm do gần và xa, nghĩ đến vốn là chạy rồi. Vịnh Mai nghe đích nếu có đăm chiêu. Tiểu Ngưu nghĩ đến chuyện tốt người bị hại người khác phá hư, bèn một giận dỗi xuyên cửa sổ mà ra, hướng kia thanh âm đích đến chỗ đuổi theo. Hắn thông không ra người nọ là ai, nhưng hắn khẳng định người này cùng chính mình vốn là quen biết đích. Tiểu Ngưu đích thân thể tới bên ngoài, cấp bách nếu lưu tinh, hướng xa xa đi theo tới. Rất nhanh phải bắt gặp phía trước đích bóng đêm dưới lập chứ một người, Tiểu Ngưu phát lực chạy tới. Người nọ đợi Tiểu Ngưu chạy tới gần chút ít lại vừa xoay người chạy đi. Hắn tốc độ đã tương đối đích mau, hai người giống cạnh thi đấu giống nhau, so đấu chứ khinh công. Người nọ không nghĩ bị Tiểu Ngưu đuổi theo, Tiểu Ngưu thì nghĩ không phải đi theo trên không thể. Hai người đuổi phong trục điện, mặc phòng qua sống, nhiều ít phòng ốc bị nhét vào phía sau. Trong nháy mắt hai người đã nhảy ra thành tường, đi tới càng thêm yên tĩnh đích cùng mở mang đích ngoài thành. Ngoài thành đều là bình nguyên, ngẫu nhiên sẽ có một đám cánh rừng, hoặc là một tương. Góc truyện audio.com, tiểu sườn núi, bọn họ hỗ không nghĩ để cho. Tiểu Ngưu thỉnh thoảng mắng hắn vài câu, người nọ cũng không đáp lời, chỉ là ngẫu nhiên quay đầu lại cười trên vài tiếng. Kia tiếng cười so với khóc hoàn lại khó nghe đây. Hai người như thế so đấu đi xuống, đủ qua có nửa canh giờ, đi tới một đám hoa màu trước người nọ mới giảm bớt tốc độ, dần dần ngừng lại. Tiểu Ngưu đã sau đó đuổi tới, cách người nọ mấy trượng có hơn, trên trạm định. Người không có nguyệt ảnh đích buổi tối, Tiểu Ngưu đích thị lực hay là không sai đích xác. Hắn ca cho ra đến, người nọ vốn là một người tuổi còn trẻ người, vóc dáng so với chính mình cần cao. Từ vừa rồi người này đích thân thủ trên xem, này nhân thân tay có thể tại chính mình phía trên. Nhưng Tiểu Ngưu cũng không sợ hắn, bởi vì Tiểu Ngưu trên thân khóa chứ ma đao đây, có hắn Tiểu Ngưu sẽ lại sợ ai đây? Hắn cả chính tà lưỡng đạo bá vương cấp chính là nhân vật còn không sợ tự nhiên sẽ không sợ này thần bí, niên kỳ tuổi nhẹ người. Tiểu Ngưu chỉ vào người nọ cả giận nói, tiểu tử ta cùng phu nhân thân mật ngại ngươi chuyện gì à? Ngươi tại ngoài cửa sổ lại vừa thở dài lại vừa cười quái dị đích ngươi có mau bệnh sao? Tốc tốc hãy xưng tên ra, đao của ta dưới bất tử vô danh chi quỷ. Người nọ lại là nở nụ cười vài tiếng, tiếp theo lại vừa phát ra vài tiếng thở dài. Này thở dài không biết là có ý tứ gì, có lẽ là bi phẫn ba. Tiểu Ngưu cẩn thận lắng nghe, đã phán đoán ra người này đích thân phận rồi, thử thăm dò nói. Tiểu tử, ngươi không nói lời nào vốn là ba, đối với ngươi đã biết ngươi là ai rồi, ngươi không phải vốn là võ đang đích tiểu nhân mạnh phàm thành thôi. Ngươi giả bộ khang làm bộ đích muốn nghĩ lừa gạt ai à? Ngươi đúng là hóa thành cho ta đã nhận thức ngươi. Người nọ mắng, người một hỗn đản ngụy Tiểu Ngưu, người mới là tiểu nhân. Ta mạnh phàm thành khi nào thì thành rồi tiểu nhân, này vừa nói, quả nhiên chứng minh rồi hắn là mạnh phàm thành. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, mạnh phàm thành, ngươi này người đúng là một tiểu nhân. Ta tới hỏi ngươi, ngươi vì cái gì tại Vịnh Mai đích sư phụ trước mặt phỉ báng ta đây? Ta khi nào thì thành rồi dâm tạc, khi nào thì lại vừa trở thành chánh đạo đích tai họa rồi. Ngươi nói hưu nói vượt miệng đầy phun phần, chẳng lẽ ngươi không phải tiểu nhân? Ai còn có thể là nhỏ người? Mạnh phàm thành nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi tai họa rồi nhiều như vậy cô nương, chẳng lẽ không đúng dâm tặc sao? Tiểu Ngưu hừ nói, thả ngươi đích chó má. Này cô nương đều là cam tâm tình nguyện cùng đích ta không có bắt buộc bọn hắn. Mạnh phàm thành đến gần vài bước lịch tiếng xé gió nói. Còn nói không có, mượn Vịnh Mai mà nói ba. Nàng vốn là chi tâm ta trên người, nhưng ngươi nhưng lại làm cho rồi cực kỳ hèn hạ đích thủ đoạn đoạt nàng, chiếm lấy rồi nàng, ngươi như thế đích hành động, bắt đầu đúng là dâm tặc. Tiểu Ngưu chính khí lẫm liệt mà nói, một nhà nữ trăm nhà cầu, ta thích Vịnh Mai có cái gì sai, người khác có thể thích ta vì cái gì không thể đây. ta cũng không có chiếm lấy hảo, vốn là chính cô ta nguyện ý theo ta cùng một chỗ đích. Ta sở dĩ tìm được nàng, là bởi vì cho ta so với ngươi mạnh hơn nhiều. Mạnh Phàm Thành kích động đích nói, tự biên tự diễn ba, nói tướng mạo, nói gia thế, nói công phu, ngươi chưa giống nhau so với đích trên ta. Ngươi theo ta so với, thì phải là quả đen cùng Phượng Hoàng so với, đống đất Thái Sơn so. Cốc truyện audio chấm cơm, với, ta nghĩ trong chốn võ lâm đích rất nhiều người sĩ đều đã thừa nhận đích. Ta Mạnh Phàm Thành vốn là trong chốn võ lâm ưu tú nhất đích thanh niên, mà ngươi Ngụy Tiểu Ngưu đây, vốn là chừng nổi tiếng đích đại sắc lang, vốn là một ỷ vào ma đao tác uy tác phúc đích vô lại, vốn là một kháo giả danh lừa bịp hỗn cuộc sống đích lưu manh. Ngươi như thế nào có thể theo ta so với đây? Tiểu Ngưu nghe xong một chút cũng không khí nói. Mạnh Phàm Thành ta này hay là đầu một hồi phát hiện của ngươi miệng thật sự có thể nói đích sao? Xem ra trước kia ta nhưng thật ra khinh thị rồi ngươi. Không sai, nói tướng mạo, nói ra thế, nói công phu ta cũng không như ngươi, nhưng là ta cũng có so với ngươi mạnh mẽ đích địa phương. Mạnh Phàm Thành không phục nói, đó là cái gì? Tiểu Ngưu cười ha ha, nói, thì phải là ta so với ngươi thông minh, ta so với ngươi dũng cảm, nhanh hơn ngươi hiểu được như thế nào tự yêu một người. Mạnh Phàm Thành hừ nói, thổi phồng ba ngươi, Tiểu Ngưu tin tưởng 10 phần mà nói. Vì cái gì ta có thể được đến vịnh mai đích tâm cùng thân thể, mà ngươi cùng nàng đính thân, nhiều hơn. Năm, nhưng không có làm được, này nguyên nhân trong đó ngươi sẽ không có hảo hảo đích ngẫm lại sao? Lời này đâm đến rồi Mạnh Phàm Thành đích trong lòng. Mạnh Phàm Thành quát, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cho ta thư miệng, ngươi có thể giữ lấy vịnh mai, đó là bởi vì ngươi so với ta vô lại, so với ta vô sỉ, so với ta sẽ lại gạt người. Ngươi mới là tiểu nhân, Tiểu Ngưu hắc hắc cười không ngừng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trong bóng đêm đích Mạnh Phàm Thành quát. Mạnh Phàm Thành, ngươi cũng không dùng miệng ngạnh. Rốt cuộc ai là tiểu nhân, chúng ta trong lòng đều cũng hiểu được. Nếu nói đúng vịnh mai đích cảm tình, ngươi tuyệt đối không bằng ta đích. Mạnh Phàm Thành nói, chẳng lẽ ta cùng nàng nhiều như vậy năm đích cảm tình còn không bằng ngươi này vừa mới nhận thức đích người sao? Tiểu Ngưu khẳng định trả lời, tự nhiên không bằng đích. Mạnh Phàm Thành nghi vấn hỏi, có cái gì không bằng đích? Tiểu Ngưu bén nhọn mà nói, ngươi, luôn miệng, liến thoáng, mà nói đúng nàng có cảm tình, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đều cũng vì nàng đã làm chút ít cái gì đây? Lấy lần trước mà nói ba, vịnh mai vì ngươi rơi xuống Chu Khánh Hải đích trong tay, lẽ ra ngươi nên muốn nghĩ tận biện pháp cứu nàng thoát hiểm mới đúng à, nhưng là ngươi đây, ngươi làm như thế nào đích? Mạnh Phàm Thành nghe xong trên mặt nóng lên, nói, nàng rơi xuống Chu Khánh Hải đích trong tay, ta làm sao không nóng nảy, không nghĩ cứu nàng đây, nhưng là ta lúc ấy cũng bị ma đao bị thương, đã rơi xuống trong tay của hắn, ta nghĩ cứu nàng cũng không tài cán vì lực. Tiểu Ngưu nhất châm kiến huyết hỏi. Kia tại thời điểm mấu chốt ngươi vì cái gì bất lưu xuống tới ngược lại một người chạy rồi, nhưng lại đem vịnh mai lưu lại đây lúc ấy Chu Khánh Hải đích tâm tình không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý đang con tin, hắn nên có thể phóng ra vịnh mai đích. Mạnh Phàm Thành thoáng cái kinh ngạc rồi quả nhiên lời này đâm vào mấu chốt địa phương rồi, một hồi lâu mới nói. Ta đó là trơ trẽn cho ngươi cùng vịnh mai đích xác tư tình. Ta như thế nào sẽ lại đổi lại quay về nàng đích tự do cho các ngươi tiêu giao khoái hoạt đây? Ta mới sẽ không vậy ngốc đây. Tiểu Ngưu ngửa mặt lên trời cười to, nói, Mạnh Phàm Thành, ngươi sẽ không dùng lại che giấu rồi. Ta biết ngươi lúc ấy làm như vậy, kỳ thật vốn là rất sợ chết, người khác nhìn không ra đến ta như vậy người thông. Cốc truyện audio chấm cơm, mình chẳng lẽ còn sẽ lại xem đi sao? Ngươi cho ta Tiểu Ngưu vốn là bạch si sao? Chỉ tiếc vịnh mai vị này đại mỹ nữ rồi, đối với ngươi vậy si tình thật sự là nguyệt ảnh chiếu theo tới phần hãm hại rồi. Mạnh Phàm Thành sau khi nghe xong, nổi trận lôi đình, nổi cơn tam bành, cực kỳ phẫn nộ, lồng lộn, tại kêu lên. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không cần ngậm huyết phun người. Đích Mạnh Phàm Thành mới không phải như ngươi nói vậy đích nhân đâu, ta là danh môn chính phái đệ tử, ta là trong chốn võ lâm đích có vi thanh niên. Ngươi dụng tâm hiểm ác, bại hoại ta đích thanh danh, ta hôm nay không tha cho ngươi. Tiểu Ngưu nở nụ cười hai tiếng, nói, tên họ Mạnh chẳng lẽ ta còn sẽ lại sợ ngươi sao? Mạnh Phàm Thành một dậm chân, kêu lên. Ngụy Tiểu Ngưu, có loại đích chúng ta hôm nay quyết đấu. Bất tử một người, cái kia, sẽ không chuẩn trở về. Tiểu Ngưu dễ dàng mà nói. Ngươi muốn thế nào đô thành, đi, được. Ta biết cuối cùng té trên mặt đất đích khẳng định là ngươi. Mạnh Phàm Thành đã tính trước mà thuyết phục lực vậy đến ai muốn lui về phía sau đúng là con chó nuôi dưỡng đích. Hai người nói chuyện rượt, lại điệu bộ một hồi đại chiến bách tại mi tiệp. Ai đều biết nói, lần này đích quyết đấu khẳng định là muốn định sinh tử đích. Mạnh Phàm Thành vì vịnh mai, khẳng định sẽ lại tử chiến đến cùng, mà Tiểu Ngưu vì bảo hộ chính mình đích tôn nghiêm cùng thanh danh cũng sẽ không cùng hắn khách khí đích. Tại đại chiến trước, Mạnh Phàm thành hướng không trung điểm hai dưới không trung bèn nhiều hơn hai luồng hừng hực đích hỏa diễm. Kẻ khác kêu tuyệt chính là, hai luồng hỏa diễm chỉ là tại không trung thiêu đốt chứ, vù vù vang lên, nhưng cũng không rơi xuống. Này hỏa diễm giống như hai cái mặt trời giống nhau, chiếu sáng thiên địa, đã chiếu sáng lẫn nhau đích mặt. Mạnh Phàm thành đích mặt vốn là bi phẫn gia tăng đồng hung ác đích, mà Tiểu Ngưu còn lại là thoải mái gia tăng nghịch ngợm đích. Hắn bởi vì tay cầm ma đao, có tất thắng đích nắm chắc, bởi vậy cũng không có cái gì băn khoăn. Hơn nữa Mạnh Phàm thành cùng chính mình kịch chiến cũng không có thủ thắng, này càng làm cho Tiểu Ngưu sĩ khí cao ngang. So sánh với dưới, Mạnh Phàm thành giống một chiếc bị thương đích ác lang, mà Tiểu Ngưu giống một chỉ phải ý đích lão hổ. Chèng một tiếng, bạch quang chợt lóe, Mạnh Phàm thành đem trường kiếm từ trên lưng rút ra, mũi kiếm chỉ vào Tiểu Ngưu. Từ hắn kia sắc bén đích ánh mắt đó có thể thấy được hắn đích tâm ý, hắn hận không thể một kiếm đã sắp Tiểu Ngưu đâm một thấu tâm lạnh. Mà Tiểu Ngưu đây, thì nụ cười nhưng cốc có một loại ai đến cũng không cự tuyệt đích khí thế. Mạnh Phàm thành run lên mũi kiếm, kêu lên, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi này dâm tặc, ngươi không phải từ trước đến nay rong dài sao? Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Tiểu Ngưu cũng không rút đao, chỉ là vạt áo một tay không đoạt bạch nhận đích tư thế, cười hì hì nói. Mạnh Phàm thành, ngươi đồ vô sỉ này, ngươi này tình trận bại tướng, ngươi hay là đem di ngôn nói cho ta biết ba, ta sẽ chuyển đạt cấp cho phái võ đang đích. Mạnh Phàm thành khuôn mặt bóp méo, xì một tiếng khinh miệt nói. Ngụy Tiểu Ngưu, vậy ngươi phải chịu chết đi, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình rồi. Tiểu Ngưu ngạo nghễ nói, ai kêu ngươi lưu tình rồi, hôm nay chúng ta đây là quyết đấu. Mạnh Phàm thành nói, không sai, hôm nay không phải ngươi đãi đúng là ta mất mạng. Tiểu Ngưu miệng cười, ngươi nếu đã chết cũng không nên trách ta à. Mạnh Phàm, góc chuyện audio.com, thành tự tin mà thuyết phục lực ta như thế nào sẽ chết đây. Chết đích người nhất định là ngươi, ngày đó nhưng là hạn chiêu đánh giá, hôm nay vốn là liều mạng. Tiểu Ngưu nói, vậy ngươi còn chờ cái gì đây? Mạnh Phàm thành tới gần từng bước quát, Ngụy Tiểu Ngưu, rút ra của ngươi binh khí. Tiểu Ngưu nói, đang ngươi xông lên đích thời điểm ta sẽ rút đao, đích này không cần ngươi quan tâm. Mạnh Phàm thành lại vừa tới gần từng bước nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ta vốn không nghĩ giết ngươi, đô thành là ngươi bức ta đích. Ta mỗi lần tưởng tượng ngươi đoạt nàng, hoàn lại đặt ở thân thể của hắn trên khô cái loại này chuyện này, ta muốn điên rồi. Nàng là của ta người trong lòng, như thế nào có thể với ngươi như vậy chủ? Tiểu Ngưu đắc ý nói như vậy ngươi này một đường đô thành ở phía sau theo dõi rồi. Mạnh Phàm thành nói, cũng không có theo dõi, ta đã sớm tới trước nghi. Cùng Vịnh Mai xuống núi sau khi, nàng phải đem ta vung rớt, ta cũng không biết nàng chạy đi đâu rồi. Nhưng ta biết nàng nhất định sẽ tới Sơn Đông đích, bởi vì nàng cần đến Thái Sơn tới, vì vậy ta trước hết chạy tới trước nghi ở chỗ này chờ nàng. Ở vài ngày sau ta đột nhiên nghĩ đến nàng đích tới chỗ, nàng nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi. Ta chỉ cần ở chỗ này thủ chứ, nhất định sẽ lại đợi cho các ngươi đích, quả nhiên để cho ta đoán chứ rồi, các ngươi thật sự đến đây. Các ngươi một gần thành ta sẽ biết, ta buổi tối đến khách điếm vừa thấy, nguyên lai các ngươi thật sự như vậy rồi. Nàng thật sự cấp cho đeo nón xanh cắm sừng, ta bị tức đích đều nói không ra nói đến đây. Tiểu Ngưu cười ha ha, nói, thật sự là không thể tưởng được nguyên lai ngươi một danh môn chính phái còn có nhìn lén người khác chuyện tốt đích thói quen. Ngươi đem ta dẫn tới này địa phương, đúng là muốn giết ta. Mạnh Phàm thành tùm đích cười, nói, ngươi thật sự rất thông minh, chỉ là hiểu được đích quá muộn rồi chút. Nếu Vịnh Mai không đến nói, ngươi phải xong đời rồi. Vì cái gì ta muốn chạy xa như vậy, ta chính là sợ nàng đến. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, nàng không tìm tới là chuyện tốt, nếu nàng tìm tới nói, ta có thể sẽ không sẽ lại đối với ngươi xuống tay rồi. Mạnh Phàm thành hừ nói, tốt lắm, ngươi cùng Tử Kỳ tới. Nói chuyện, mũi chân bắn ra giống một chiếc điểu giống nhau bắn đi tới, mũi kiếm thực chỉ Tiểu Ngưu đích cổ họng. Tiểu Ngưu cũng không rút đao, phảng phất một đám cành lá giống nhau, hướng bên cạnh một tung bay. Mạnh Phàm thành biết hắn đích thân pháp linh hoạt, bởi vậy này kiếm cũng không có đâm thật mà là mũi kiếm ngăn chặn lại camera đâm cổ họng không lầm. Này làm cho Tiểu Ngưu tại ăn cả kinh, loại này kiếm pháp hắn lần trước lĩnh giáo qua, vốn là vô cùng đáng sợ đích. Kiếm kia the thế so với độc xà dọa người, một khi tránh né có lầm, mạng nhỏ đều cũng khó bảo toàn. Tiểu Ngưu dù sao cũng là người có nghề, dưới chân bộ pháp tinh diệu, liên tục vài cái chỉa xuống đất, thân ảnh bèn phiêu tán đến phiêu tán tới. Nhưng là khi Mạnh Phàm thành tựa như thuốc dán giống nhau quân hắn, không đâm chúng Tiểu Ngưu không nghĩ thu kiếm. Cuối cùng Tiểu Ngưu không thể không đến một món thịt tầm bột rán, cả lăn vài vòng, mới miễn cưỡng né tránh này chí mạng đích một kiếm, nhưng là quần áo hay là bị cắt rồi một đạo lỗ hồng. Mạnh phàm thành đích kiếm thất bại cũng là kinh hãi. Đây là hắn gần nhất ngộ đến đích thượng thừa kiếm pháp, vốn định nhất chiêu chí mạng. Cốc truyện audio.com, không nghĩ đối phương hay là còn sống. Mạnh phàm thành cấp bách thứ này ra, mắng. Ngụy Tiểu Ngưu, đệ nhị chiêu nhất định cho ngươi chết. Tiểu Ngưu từ trên mặt đất đứng lên, bụi đầu sĩ mặt đích phi thường chật vật. Hắn thầm nhủ hối hận, vì cái gì không rút ma đao đây? Thiếu chút nữa chết ở hắn đích dưới kiếm, hắn âm thầm tự trách này cũng không đáng kể ba. Bởi vậy, hắn lần này cầm chuôi đao, vẫn như cũ không có rút ra. Vì cái gì đây, hắn nếu một chút rút ra nói lấy mạnh phàm thành đích ánh mắt nhất định sẽ lại nhận ra đây là ma đao, vậy sẽ không có thể đối với hắn nhân từ nương tay, giữ lại cũng là một tai họa, ai biết chưa một ngày hắn lại vừa chạy tới tìm chính mình tính sổ đây. Mình thường dễ tránh, thầm kiếm khó phòng ngự nột, nghĩ đến này, hắn cố ý lui về phía sau rồi vài bước. Mạnh phàm thành nào biết đâu rằng mấy cái này, nghĩ đến Tiểu Ngưu thật sự sợ hắn rồi, hắn lộ ra nhe răng cười. Tại hỏa quang đích chiếu dọi xuống hắn nhe răng cười đích mặt đặc biệt đáng sợ toàn bộ không có bình thường đích anh tuấn bộ dáng. Hắn hưng phấn đích nhảy đến giữa không trung, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi yên tâm, ta nhất định để cho vịnh mai thủ chứ của ngươi thi thể khóc trên vài tiếng đích. Sau đó ta sẽ cùng nàng ngủ, ngoạn cu liễu lại giết chết. Loại này chẳng biết tự yêu đích tiện thải, ta mới không cần đây. Nói chuyện kiếm kia the thế thiểm điện bàn đích đâm hướng Tiểu Ngưu, khiến người không thể lại trốn. Tại sống chết trước mắt Tiểu Ngưu đột nhiên rút ra ma đao tùy ý mà hướng tới trước ngực vẽ một giới, nhưng thấy bạch quang chói mắt hàn khí bức người, mạnh phàm thành cả người mang kiếm bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Kiếm kia thân bay đi ra ngoài, chẳng biết tung tích mà mạnh phàm thành nắm chuôi kiếm, nằm có trên mặt đất rên gì không ngừng. Trong miệng của hắn tuôn ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn thân thẳng run rẩy. Tiểu Ngưu cười ha hà mà đi lên trước đối với dưới chân đích mạnh phàm thành nói. Mạnh phàm thành, ngươi nói chúng ta hôm nay rốt cuộc là ai chết đây? Mạnh phàm thành miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chặt nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu trong tay đích đao, lấy yếu ớt, mỏng manh, đích thanh âm nói. Ngươi lấy chính là ma đao. Tiểu Ngưu quơ quơ trong tay đích đao, nói. Không sai, đúng là ma đao. Ta mới là ma đao đích chủ nhân, bọn họ đều là giả đích. Ta trong tay có ma đao, ai mà không đối thủ của ta? Mạnh phàm thành tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nói. Ngụy Tiểu Ngưu, lần này ta lại vừa thất bại, nhưng bại đích không phục. Ngươi giết chết ta đi. Tiểu Ngưu lấy mũi chân đá đá hắn đích mặt nói. Mạnh phàm thành, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tha ngươi sao? Nếu vừa rồi ngươi không phải, luôn miệng, liến thoáng, đích muốn giết ta, ta còn thực sẽ không giết của ngươi. Bây giờ, hết thảy đều cũng chậm. Ngươi an tâm mà hãy đi đi, ta sẽ lặng lẽ đích đem ngươi chôn điệu, đích nguyện ngươi sớm ngày lên trời đường. Không, tất nhiên ngục. Ngươi người như thế vốn là không xứng lên trời đường đích, trích nên xuống địa ngục. Ôi, ngươi yên tâm tốt lắm, vịnh mai sẽ không cho ngươi khóc một tiếng đích. Nói chuyện Tiểu Ngưu đem đao chỉ vào mạnh phàm thành. Mạnh phàm thành toàn thân phát run kêu lên, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không nên, đừng có giết ta được không? Ta sau này không bao giờ nữa, với ngươi khó xử rồi, cũng không lại với ngươi cướp vịnh mai rồi. Sau này nàng đúng là phu nhân ngươi, ta ngay cả xem cũng không liếc. Cốc truyện audio.com, nhìn nàng một cái, Tiểu Ngưu đá hắn một cước mắng, tới ngươi con bà nó, ngươi ít cho ta đến này một bộ. Ngươi này con mẹ nó rõ ràng vốn là, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh à. Vừa rồi ngươi hoàn lại hung ác được cùng Trích Lang giống nhau, đảo mắt trong lúc đó như thế nào phải biến thành cáp mong con chó rồi. Ngươi không phải nam nhân nột, ngươi cả nữ nhân đều không bằng, ngươi nơi nào vốn là võ đang đệ tử, giống ngươi người như thế, Trích xứng đang khố đang phái đích đệ tử. Ngươi là rác rưởi, cướp chó, heo chó không bằng. Tiểu Ngưu càng chửi mắng càng mạnh hơn. Mạnh phàm thành miễn cưỡng ngồi xuống, hai tay ôm lấy Tiểu Ngưu đích đùi cầu khẩn nói. Ngươi như thế nào chửi mắng ta đều cũng thành, chỉ cần ngươi không giết ta, ta quản ngươi kêu cha, đều được. Tiểu Ngưu quả thực không thể tin được, khó tin chính mình đích cái lỗ tai, một danh môn chính phái đích đệ tử cư nhiên cả loại này vô sỉ nói đô thành nói được đích đi ra, hắn thật sự không phải người, cả một chút cốt khí đều không có. Xem ra lúc trước Vịnh Mai lựa chọn chính mình không thể nghi ngờ vốn là chính xác đích. Vịnh Mai nếu gả cho người như thế, có một ngày đại nạn đến khi, hắn vì cầu thả sống, có thể đem phu nhân cấp cho dâng lên công. Người như thế, vốn là không xứng lưu cho trên đời đích. Có người như thế trên đời trên, thực cấp cho phái võ đang dọa người, hay là làm thịt hắn ba. Tiểu Ngưu khinh bỉ cười, nói, Mạnh phàm thành, ngươi rất bảo ta thất vọng rồi. Nếu ngươi theo ta ngạnh khí rốt cuộc ta xem ngươi là một kiên cường đích phần trên, ta còn sẽ không giết ngươi. nhưng là ngươi bây giờ đích biểu hiện cùng một chặt đứt sống lương cốt đích con chó có cái gì khác nhau? Ngươi người như thế không thể lưu, ta nhất định giết chết cho dù là vi phái võ đang thanh lý môn hộ rồi. Dứt lời, một cước đưa hắn đá ra thật xa, xông lên tới, đã nghĩ chặt bỏ tới. Mạnh Phàm Thành dùng hết khí lực kêu to, cha, ngươi là cha ta đúng là ngươi con ruột. Cha, ngươi như thế nào có thể sát chính mình đích đứa con đây? Hổ độc không ăn tử đây. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu nhịn không được cười ha ha lên, cười đến ngửa tới ngửa lui đích. Hắn đem ma đao thu vào vỏ đao, ngã thật sự có chút khó xử rồi. Hắn gọi nói, đứa con, ngươi học vài tiếng con chó kêu ba. Mạnh Phàm Thành phải lưng chồng mà kêu đứng lên, học được phi thường chăm chú. Tiểu Ngưu lại là cười to, cười đích vừa thống khoái, lại muốn thẳng nước mắt. Hắn thầm nói, chánh đạo như thế nào xảy ra loại này bại hoại, phái võ đang như thế nào sẽ lại nhận được loại này đệ tử. Người như thế cả tà phái nhân sĩ cũng không như, nói hắc hùng quái ba chữ chết cũng không cúi đầu. So sánh với dưới, Mạnh Phàm Thành cả người lời không xứng. Làm một người hắn đã như thế chăng cần mặt rồi, ta thật sự còn muốn giết hắn sao? Mạnh Phàm Thành đích loại thái độ này, làm cho Tiểu Ngưu song biến cùng, do dự chần chừ rồi. Dựa theo Mạnh Phàm Thành đích sơ tác sở vi, giết hắn 10 lần đều cũng nên. Tiểu Ngưu nhìn trên mặt đất ẩn núp đích Mạnh Phàm Thành, nhìn Diêu Vĩ Khất Liên đích võ đang đệ tử, hắn có chút tàn nhẫn không dưới tâm rồi. Hắn luôn luôn là có chủ kiến đích nhưng là bây giờ cũng không được rồi. Mạnh Phàm Thành biết Tiểu Ngưu đích tâm tính, bèn cả khóc mang theo hào đích cầu khẩn chứ. Hắn biết còn sống có hy vọng rồi, tự nhiên cần hết sức. Lúc này giữa không trung bóng người chợt lóe, một người khinh phiêu phiêu mà rơi. Góc truyện audio.com, xuống đất rồi, dừng ở Tiểu Ngưu đích bên người, vừa thấy đến này người, Mạnh Phàm Thành, hận không thể, nóng lòng tìm một mà phùng tiến vào tới. Nhờ hồng hồng đích hỏa quang, Mạnh Phàm Thành thấy rõ sở, người này thân hình tốt đẹp, mặt cười nhã nhặn, lúc này nhã nhặn trong mang theo vô hạn đích thất vọng. Tiểu Ngưu đương nhiên đã thấy được cao hứng đích nói. Vịnh Mai sao ngươi lại tới đây đây? Điểm ấy việc nhỏ còn dùng được chứ ngươi tới sao? Ngươi trước đem ổ chăn ấm áp một chút thật tốt, ta lập tức đi trở về. Vịnh Mai không thói quen tại người khác trước mặt nghe loại này vui đùa, không khỏi trắng bệch. Tiểu Ngưu liếc mắt xem xét thu Mạnh Phàm Thành đích hình dạng nhân, cùng Tiểu Ngưu nói các ngươi đây là sao lại thế này. Tiểu Ngưu thấy nàng đặt câu hỏi, bèn đem đại khái đích quá trình nói một lần. Vịnh Mai sau khi nghe xong, mày chặt túc đối với Mạnh Phàm Thành đích không chịu thua kém phi thường phản cảm. Vịnh Mai hít vào một hơi, hỏi, vậy ngươi quyết định xử lý như thế nào hắn đây? Nàng đích đôi mắt đẹp ân cần đích chăm chú vào Tiểu Ngưu đích trên mặt. Tiểu Ngưu cười cười, nói, người như thế ở lại trên đời vốn là tai họa, không bằng phải diệt trừ rồi quên đi cũng có thể tỉnh chút lương thực. Đương nhiên rồi, đây là ta đích cái nhìn, nhưng người đã đến đây, ta đương nhiên muốn nghe phu nhân đích rồi. Nói đến người này, cố ý nhìn thấy Mạnh Phàm Thành, mang theo huyền diệu đích vẻ mặt. Mạnh Phàm Thành gặp Vịnh Mai đến đây, thật sự không có ý tứ mở miệng cầu xin tha thứ, hắn cúi đầu không nói. Vịnh Mai nhìn Mạnh Phàm Thành cảm xúc phập phồng không chừng. Thấy hắn trên mặt trên thân đều là huyết chật vật cực kỳ, nào có một chút bình thường đích anh tuấn tiêu sái bộ dáng đây. Vịnh Mai hồi tưởng cùng Mạnh Phàm Thành trong lúc đó đích hết thảy, hồi tưởng lúc trước ra đích khoái hoạt thời gian, không khỏi tâm hồn thiếu nữ như nhũn ra, nói. Tiểu Ngưu à, ngươi cũng không thể được không giết hắn đây. Lưu hắn một cái mệnh, hắn đã rơi xuống này tình trạng rồi, bị ma đao đích thương, coi là ngươi không giết hắn, hắn đích công lực cũng sẽ đại suy giảm yếu đích. Mạnh Phàm Thành gặp Vịnh Mai nói như vậy rồi, mặt lộ sắc mặt vui mừng, ngẩng đầu quan sát Tiểu Ngưu đích sắc mặt. Tiểu Ngưu nhíu mày nói, Vịnh Mai của ngươi nói ta đương nhiên muốn nghe rồi, chỉ là này người thật sự là một tiểu nhân. Ta sợ hôm nay phóng ra hắn sau khi, ngày sau hắn còn có thể đối với ta bất lợi. Có lẽ chưa một ngày hắn còn có thể tập kích ta, làm ta khó lòng phòng bị khi đó hối hận nhưng chậm. Vịnh Mai gật gật đầu, nói. Ta rốt cuộc vốn là cùng hắn định qua thân đích coi như là người quen rồi. Ta còn là hy vọng ngươi có thể phóng ra hắn một con ngựa. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói. Được rồi, ngươi đều cũng lên tiếng rồi, ta còn có thể nói không để sao. Ngày sau hắn muốn báo thù chỉ để ý tìm ta tốt lắm. Vịnh Mai đi qua tới, đột nhiên rút ra trường kiếm, kiếm quang chợt lóe, Mạnh Phàm Thành. Hoa mà kêu thảm thiết, bốn căn ngón tay đã tận gốc đoạn lạc. Tiểu Ngưu kinh hãi, nói. Vịnh Mai ngươi vì sao phải làm như vậy? Vịnh Mai xoay người tới, xem cũng không xem Mạnh Phàm Thành, trầm thống mà nói. Ta đối với hắn quá thất vọng rồi, mặc dù bỏ qua cho tánh mạng của hắn, nhưng hắn thật sự có thể sửa đổi sao? vì an toàn khởi gặp hay là chém hắn đích bốn chỉ cho hắn một giáo huấn. Nếu hắn còn dám với ngươi không qua được lần tới đã có. Gocchuyenaudio.com, thể không phải ngón tay rồi. Tiểu Ngưu ừ, nói, như vậy cũng tốt, bốn căn ngón tay đổi lại một cái mệnh cũng là đáng giá đích, ngươi nói có phải là. Mạnh Phàm Thành đau nhức đích ứa ra mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng, nơi nào nói được ra nói đến, nếu không liều mạng thật sự chứ, sợ sớm đã chết ngất quá đi tới rồi. Hắn âm thầm hận chứ Vịnh Mai, thầm nói, nữ nhân này thật sự là vô tình vô nghĩa, đã tha ta một mạng rồi, cần gì phải chém. Nửa ngón tay đây, kia còn không bằng giết ta đây. Vịnh Mai thở dài một tiếng, nói, Tiểu Ngưu, cái này ngươi hiểu chưa, ta cùng hắn đã nhất đao lưỡng đoạn rồi, không. Nữa cái gì quan hệ rồi, từ giờ trở đi ta phải hoàn toàn thuộc loại ngươi rồi. Ngươi nhất định thật cao hứng ba, nói chuyện, nàng quay đầu đến thu chứ Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong mặt mày hớn hở, nói. Đương nhiên cao hứng đích, cao hứng được quả thực cần ngất đi thôi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Vịnh Mai nói, đi thôi, nơi này không phải chúng ta đợi đích địa phương. Tiểu Ngưu Mỹ két két mà nói, nơi này đương nhiên không phải chúng ta đợi đích địa phương. Rồi chúng ta đợi đích địa phương nên vốn là động phòng. Dứt lời kéo Vịnh Mai đích ngọc thủ, Vịnh Mai ngượng ngùng đích nói. Không thành thân, người ở nơi nào động phòng. Tiểu Ngưu nhìn lướt qua chật vật không chịu nổi đích Mạnh Phàm Thành, nói. Chỉ cần chúng ca tao hứng, vô luận cần nơi nào đều là động phòng. Dứt lời, lôi kéo Vịnh Mai đích tay hướng khách điếm đi đến, nếu không quay đầu lại, nếu không quản Mạnh Phàm Thành đích chết sống rồi. Hôm nay có thể phóng ra Mạnh vài thành một mạng Tiểu Ngưu đã đủ nhân từ rồi. Đang hai người trở lại khách điếm đích thời điểm, thời gian đã không còn sớm rồi. Hai người ngồi ở dưới đèn nghỉ tạm, Vịnh Mai nhìn Tiểu Ngưu, nói. Ngươi hôm nay thật sự là sơ suất quá, kia đệ nhất kiếm vậy lịch hại, mạng của ngươi đều cũng thiếu chút nữa mất. Nếu không ngươi thông minh ta đã có thể không thấy được ngươi rồi. Tiểu Ngưu cười, nói. Không có việc gì đích, mạng của ta lớn đây. Ta còn quyết định cho ngươi sinh một đám hài tử đây. Vịnh Mai lắc đầu nói. Của ngươi nữ nhân nhiều như vậy, không cần ta sinh đích. Ngươi hay là tìm bọn hắn sinh ba, bọn họ nhất định nguyện ý cho ngươi sinh hài tử đích. Tiểu Ngưu đi tới, cười hì hì nói. Chúng ta bây giờ mà bắt đầu sinh ba. Vịnh Mai cúi đầu nói. Kia như thế nào sinh à? Tiểu Ngưu nói. Cái này giống trồng trọt, muốn có nhận được thành, đương nhiên trước phải có mầm móng, lại phải có mà có hảo mầm móng, có. Nữa hảo mà không sợ dài không ra hảo hoa màu. Nói chuyện đem Vịnh Mai kéo đến, hướng trên giường đi đến. Tới bên giường, Tiểu Ngưu đem Vịnh Mai kéo, nhiệt tình mà hôn khởi môi đỏ mọng đến nàng đích môi có chút lạnh, bất quá rất mềm rất thơm. Tiểu Ngưu thân rất chăm chú, thỉnh thoảng khẽ cắn. Vịnh Mai hô hấp nhanh hơn, thân thể bất an đích dãy dụa chứ, cho thấy nàng đã có phản ứng rồi. Sau đó Tiểu Ngưu lại vừa đem đầu lưỡi luồn vào nàng đích miệng, Vịnh Mai lúc này đã không hề thẹn thùng rồi, chủ động liếm chứ Tiểu Ngưu đích đầu lưỡi, này làm cho Tiểu Ngưu phi thường cao hứng. Hai tay của hắn tại Vịnh Mai đích thân thể mềm mại trên tùy tiện mà vuốt ve thân nhìn, như là vuốt ve một món đồ chân quý đích vật phẩm giống nhau. Tay hắn tại nàng đích ngực trên vân vê được hảo hữu lực, tại nàng đích kiều đồn trên trà sát được tham lam. Đây là 10, gocchuyenaudio.com. Phần đích sắc lang động tác nhưng lại làm cho Vịnh Mai rất thích. Vịnh Mai đích hô hấp nặng nề, tim đập chống ngực nhanh hơn, thân thể xoay được đã càng lịch hại. Đang Tiểu Ngưu đưa tay chỉ đặt tại nàng đích hông dưới khi, Vịnh Mai đích tình dục phải như vỡ đê đích hồng thủy giống nhau, đổ chút ra, rồi. Vịnh Mai không thể nhịn được nữa, dùng sức đẩy ra Tiểu Ngưu, nói. Tiểu Ngưu à, ngươi sẽ không nếu đùa ta rồi. Ta cái gì đều cũng nguyện ý, ngươi chỉ để ý đến đây đi. Nàng đích mặt đỏ đích giống hoa hồng, nàng đích đôi mắt đẹp đã thủy lưng tròng rồi, nàng đích môi đỏ mọng đóng mở chứ, như là hỏa diễm tại động. Tiểu Ngưu đích thiết bổng đã chướng đích khó chịu, càng thuận theo Vịnh Mai đích ý tứ, hắn đem Vịnh Mai đặt ở trên giường hoành nằm. Vịnh Mai híp đôi mắt đẹp, bộ ngực thật sự đích vun cao đích lập tức một nằm sấp đích đặc biệt mê người. Tiểu Ngưu vươn hai tay tàn nhẫn cầm lấy, như là tại vân vê mặt. Kia tay cảm giác thật không sai, phảng phất là ở sờ da cầu, lại vừa mềm lại có co giãn, sảng cực kỳ. Vịnh Mai rên gì chứ, nói. Tiểu Ngưu à, ngươi cần tra tấn ta đến khi nào đây? Ngươi nếu như vậy đi xuống, đêm nay chúng ta phải tách ra ngủ đi. Nàng nói rồi cố ý thân thể vừa chuyển, mặt chuyển tới ở chỗ đi cấp cho Tiểu Ngưu một mặt sau. Này mặt sau đã rất có khả quan tính chất, kia eo nhỏ tròn mông, đường cong đẹp hơn, thật sự là hấp dẫn. Tiểu Ngưu thân thủ tại nàng đích kiều đồn trên vuốt nói. Lục lọi đứng lên thật tốt, vĩnh viễn sờ không đủ. Vịnh Mai bị mò lắc lắc kiều đồn, hừ chứ nói. Tiểu Ngưu, chẳng lẽ ngươi ngoại trừ Sở Khác cũng không sẽ lại gì chứ? Ta nhưng nghe nói qua có chút nam nhân vốn là tú hoa gối đầu đích. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, có phải là tú hoa gối đầu, ngươi lập tức sẽ biết đến. Nói rồi, hắn lập tức động thủ đem chính mình cởi sạch quang, lộ ra một vỉnh vỉnh đích đại thiết bồng. Kia quy đầu đã chứng đích lão đại rồi. Tiểu Ngưu tay cầm chiếc thiết bồng, nói, vịnh mai ngươi chuyển đi tới, nhìn, xem, ta đích đồ vật so với gia tử còn lớn hơn. Vịnh mai hì hì cười, nói, kia đồ vật rất xấu xí rồi, không có khả quan chỗ. Lời tuy như thế, nhưng nàng vốn là xoay người lại xem. Vừa thấy dưới tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, xuân thủy dòng chảy ngầm, nói. Tiểu Ngưu à, của ngươi đồ vật vốn là vượt qua gia tử lớn, cũng không biết có phải là trong xem không còn dùng được à. Tiểu Ngưu buông tay ra cố ý động chiếc thắt lưng làm cho thân thể lắc đầu hoảng não đích ngoài miệng nói. Ngươi xem, hắn vốn là cờ nào hưng phấn nột. Như là không còn dùng được đích sao? Vịnh mai cúi đầu hé miệng cười, nói. Tổng yếu thử xem giúp biết đến. Nói tới đây nàng đích thanh âm đã tiểu văn hừ rồi. Tiểu Ngưu đi tới trước giường, vài đêm đã sắp vịnh mai thoát một tinh quang. Vịnh mai hay là phối hợp đích nàng đã động tình, xúc động, gợi tình, sinh lòng ái mộ, rồi, không hề xoay nhăn nhó niết. Nàng quang chữ thân thể sau khi, hướng tới mép giường ngồi xuống, thân thủ tới sờ Tiểu Ngưu đích đồ vật kia thứ đã hưng phấn được thật sự dọa người rồi. Vịnh mai đích tay nhỏ bé trong chốc lát nắm, trong chốc lát niết đích làm cho nhục bổng quả thực cần nhảy dựng lên. Tiểu Ngưu cười hắc hắc nói. Ngươi sờ soạng ta cũng muốn sờ ngươi. Nói chuyện, hắn hướng tới Vịnh Mai bên người ngồi xuống, thân thủ hướng nàng đích hai chân trong lúc đó chộp tới. Vịnh Mai đem hai chân cũng đích căng căng đích cố ý. Gocchuyenaudio.com, cùng hắn khó xử, Tiểu Ngưu cũng không cưỡng cầu, vươn tay hướng nàng đích tuyết trắng đích vú trên đùa bỡn chứ. Kia đầu vê đã ngạnh đi lên, phấn hồng đích như là anh đào. Tiểu Ngưu thấy cao hứng, cúi đầu hôn môi đứng lên. Vịnh Mai chưa chịu được này à, Mỹ đích thẳng, nhượng cho. Tiểu Ngưu đích chỉ một tay đã đi tới nàng đích hai chân gian, lại xâm nhập. Lúc này rất nhẹ nhàng mà tiến nhập, nơi đây đã chảy đích rối tinh rối mù rồi. Tiểu Ngưu đích tay tại nơi một tấc vuông nơi hoạt động chứ, như là thăm hoa đích cong. Vịnh Mai hưng phấn được ác ác thẳng kêu, đầu về phía sau ngửa, đôi mắt đẹp trích khai một phùng, bộ ngực một thật sự đích. Đang Tiểu Ngưu thu hồi tay đích thời điểm tay đã ẩm ướt đích trơ trụi rồi. Tiểu Ngưu thẳng khởi thắt lưng, đặt ở ngoài miệng một khế, nói. Tốt lắm ăn, Vịnh Mai hừ nói, ngươi người này có mau bệnh à, lão thích ăn người ta nơi đây. Nơi đây không phải dùng để ăn đích, Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, ta phải thích ăn, ta không cần ăn nhiều đặc biệt ăn đây. Nói chuyện Tiểu Ngưu ngồi xổm xuống đem Vịnh Mai đích hai chân phân được mở rộng ra. Vịnh Mai không thể không hai tay, sau khi phía sau trụ đơn vị khởi trên thân đến. Tiểu Ngưu miệng cười, đúng là như vậy, nói chuyện hướng kia thần bí mà lại vừa ướt át nơi duỗi qua miệng tới. Kia linh hoạt đầu lưỡi một xúc nơi đây, Vịnh Mai đã bị kích thích được thân thể chấn động đích phảng phất cả người đều phải nhảy dựng lên. Tiểu Ngưu nâng lên nàng đích hai chân, khiến cho kiều đồn nâng lên, lộ ra nữ nhân đích toàn bộ bí mật. Xuân Thủy đã đem hạ thân ẩm ướt một lần, Tiểu Ngưu há to miệng giống ăn mì giống nhau, ăn nhiều đặc biệt ăn đứng lên. Phát ra két chuồn mất đích thanh âm. Vịnh Mai thật sự chịu không được loại này đánh sâu vào, phải cầu khẩn nói. Tiểu Ngưu à, không cần lại liếm rồi. Ngươi mau vào ba, ở chỗ đã phát thủy rồi, cần phải ngươi kháng hồng. Tiểu Ngưu lúc này mới nâng lên ướt sũng đích miệng, nâng lên Vịnh Mai đích đùi, đem chính mình, nghẹn, nín, rồi hơn phân nửa ngày đích đại thiết bổng mãnh đích đâm vào, chỉ nghe phốc két một tiếng, phải cắm vào một nửa tới. Kia thanh âm kẻ khác càng thêm khoái trá. Cách chương.